Chương 4530 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 3. Người đăng, Quách Tĩnh nơi nào đó, Vân Hải ở giữa, mờ mịt bên trong vô tận tử sắc khí tức mờ mịt, tựa như là một mảnh tiên cảnh, mộ nhưng, một thân ảnh đột nhiên ngạc nhiên. Vậy mà diệt mà đến bốn ngữ. Kia tiểu tử có lợi hại như vậy, không nên a, hắn chỉ là chiến nhân đỉnh phong tu vi, có thể là bốn ngữ đối thủ. Hay là nói, nàng trở về rồi. Mờ mịt vô cùng thân ảnh thấp giọng nói, mà tại bên cạnh hắn, Sở Sơn Biển, Ma Cảm Huyền, còn có chim đài Linh Tú Câu. Nệ rút vào một bên, ngậm miệng không nói, người này, mấy người run run lồng lộng đã sớm không có trước đó hăng hái. Đại nhân, hẳn không phải là kia tiểu tử đi, kia tiểu tử mặc dù không yếu. Nhưng cũng liền so chúng ta mạnh hơn một chút, căn bản không thể nào là bốn vị. Đối thủ của đại nhân a. Sở Sơn Biển lấy dũng khí nói, rất khó chịu không được, vẻn vẹn là khí tức ngột ngạt, liền để hắn có loại thần hồn phát run cảm giác, chỉ có thể mượn cớ mở miệng, đi dạo người trước mắt cảm xúc. Hẳn không phải là hắn, hắn lực lượng ta kiến thức qua, tuyệt đối không có. Mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng là, bốn ngự đích thật là đã tử vong. Trực tiếp thân tử hồn diệt kia một loại, triệt để tan thành mây khói, giữa. Thiên địa cũng lại không có khí tức của bọn hắn. Thân ảnh tiếp tục nói, bỗng nhiên, nguyên bản mờ mịt vô cùng giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lam quang, hào quang màu xanh lam lập tức trở thành toàn bộ hư không chủ phong cách, nhưng, chỉ là một sát na, liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Sơn Biển đám người sắc mặt biến đổi, tất cả đều cảm thấy hào quang màu xanh lam này bên trong khí tức khủng bố, mà trước mắt thân ảnh càng là tại lúc này dừng lại. Không thể nào, vật kia làm sao lại chạy đến. Thân ảnh giật mình. Toàn thân cao thấp càng là lệ khí bộc phát vô cùng kinh khủng, thậm chí thân ảnh này cũng bắt đầu dần dần ngưng hiện, trên người một tầng. Quỷ dị khó lường khí tức biến mất không thấy gì nữa, hóa thân thành một người trung niên nam tử, nhưng là, Sở Sơn Biển ba người, khi nhìn đến nam tử trung niên một nháy mắt. Không có dấu hiệu nào trực tiếp quỳ xuống, không dám thở mạnh một cái, như là một loại cúng bái thiên địa, vô cùng hèn mọn, nhưng nam tử cũng không để ý tới, chỉ là trong tay không ngừng kết động. Biến số. Long Phi, lại là ngươi cái này cẩu vật. Vậy mà đem con mèo kia đều tung ra ngoài. Nam tử trung niên giận dữ không thôi, trong mắt lên cơn giận dữ, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đã đến bột phát biên giới. Lần này, Sở Sơn Biển ba người càng là cảm giác được áp lực tăng gấp bội, liền. Xem như đã nằm sấp trên mặt đất, vẫn như cũ cảm giác từng đạo lực lượng kinh. Cũng tứ ngược tại nhục thân phía trên, giống như muốn đem bọn hắn cho xé rách đồng dạng. Đại nhân. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân bớt giận. Ba người trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, trước mắt trung niên nam nhân chính là bọn hắn không thể vượt qua trời, căng. Bản không cần nhằm vào, chỉ là khí tức biến đổi, liền có thể để bọn hắn đau. Đến không muốn sống, trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí tức vừa thu lại, ánh mắt dừng lại, kể nếu quả như thật là đem tiểu tử kia vật kia tung ra ngoài. Như vậy bốn ngự không phải là đối thủ cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại, có con mèo kia dẫn đường, tìm tới nơi này, hẳn là cũng không phải. Việc khó gì? Xem ra, là đang ép bản tọa sớm mở ra kế hoạch. Ba người các ngươi, đi theo ta đi. Trung niên nam nhân nói, mà hậu chiêu bên trong quang hoa lóe lên, trực tiếp mở ra một đầu tinh đồ, sau một khắc, nam tử trung niên vừa bước một bước vào trong đó, ba người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, ánh mắt hung ác, không có chút nào do. Dự chui vào mà hết thảy này, Long Phi tự nhiên không biết. Lúc này, Long Phi vẫn tại thông tin nông trường bên trong, trước đó hư không loạn động, hắn tưởng rằng mảnh không gian này phải tiếp tục sụp đổ, nhưng không có nghĩ đến, là trời meo mang theo Long Phi cùng xây. Ngựa đã đột phá tầng kia tuyệt mật không gian, hàng lâm xuống. Ha ha, tiểu tử, thế nào, bản đại nhân đã sớm mảnh không mảnh, kia một vùng không gian, căn bản ngăn. Không được ta. Hiện tại có thể mang ta đi tìm ta chủ nhân đi. Thân ảnh chưa đến, trời meo đã đắc chí, mà lúc này, Long Phi cùng xây ngựa hiển nhiên đã bị trời meo cho tinh phục. Đi theo trời meo sau lưng, Long Phi biểu môi một cái. Có cái rắm dùng. Lão tử dắt bốn cái bốt, khoe khoang sao? Ngây thơ. Long Phi khinh thường nói, liền xem như biết trời meo thân phận không đơn giản, Long Phi cũng không nhan. Sắc để một đầu nấp tại trước mặt mình trang bức, không tồn tại. Bốt, cái gì bốt? Trời Meo sững sờ, sau đó cái mũi khẽ động, trong một chớp mắt, Trời Meo con ngươi co rụt lại. Ngươi giết bốn ngự. Trời Meo kinh hãi lên tiếng, bước chân không ngừng bước đi thong thả động. Trên nhảy dưới tránh, thời gian mấy hơi thở, liền trực tiếp ở trong hư không đi một cái vừa đi vừa. Về. Ngươi đến cùng là thế nào làm được, bốn ngự mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể là ngươi giết? Trời Meo một mặt hồ nghi nói, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, nhìn từ trên xuống dưới Long Phi, ánh mắt phức tạp. Không có gì không thể nào. Cho nên nói, tại lão tử trước mặt đừng phách lối, không có tác dụng gì. Nghe được không? Long Phi nói, Trời Meo trực tiếp yên lặng, một mặt không cam lòng, mang theo phẫn nộ ánh mắt lóe ra lam quang, nhưng nhìn. Thấy Long Phi ánh mắt, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem tâm tình của mình nuốt. Tẩy đi một bên. Xây ngựa nhịn không được tắt lưỡi, ở ngưu bức, lão đại chính là lão. Đại mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng phải tại lão đại trước mặt cúi đầu. Xây ngựa cảm thán một tiếng, trực tiếp nghênh đón mà ngày nửa Meo nhìn hầm. Hầm lúc này, Trời Meo ánh mắt nhìn về phía Long Phi, hãy đừng nói có không có, ta. Liền hỏi ngươi, ta chủ nhân bây giờ ở nơi nào? Lúc nào có thế mang ta tìm ta chủ nhân? Trời Meo hỏi, trực tiếp tránh đi cùng Long Phi va chạm chủ đề, bởi vì hắn đã minh bạch, tại Long Phi trước mặt, hoàn toàn tìm không thấy bất. Kỳ tồn tại cảm, tú cũng là bạch tú, bất quá là tự rước lấy nhục, Long Phi sắc mặt cứng lại, nhìn về phía Trời Meo nói ra, hỷ giảng thật, ta cũng rất muốn biết bọn hắn ở nơi đó. Long Phi bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng của hắn không phải là không muốn tiến một bước tìm kiếm được dạ tử. Mị, hiện tại cái này thông tin nông trường bên trong đều đã không có một ai, có thể nói, thông tin lộ cho tới bây giờ, đã không có chút ý nghĩa nào trước đó, tại Trời Meo còn chưa từng hóa ra bản thân trước đó, Long Phi coi là. Nơi đó mới là thông tin lộ bắt đầu, bây giờ xem ra, căn bản không phải, mặc dù, kia không hiểu xuất hiện một khối thông tin thạch bia, vẫn như cũ là. Một câu đố đoàn, nhưng đã không quan hệ đại cục. Long Phi đã lười đi suy đoán, lớn nhất khả năng bất quá là dùng để trấn áp Trời Meo mà Long Phi không biết là, lúc này một câu, Trời Meo trực tiếp xù lông, ghì cái. Gì, tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Trời Meo cảm xúc biến đổi, phản phất là xúc động trong lòng vẫy ngược, vô. Cùng phẫn nộ, Long Phi lại xem thường, nhàn nhạt nói ra, hề mặc dù ta không biết ngươi chủ. Nhân hiện tại chỗ nào, nhưng ta có thể khẳng định, hắn là khi tiến vào mảnh. Này thông tin lộ về sau, liền đã biến mất. Nói cách khác, muốn tìm được chủ nhân của ngươi. Ngươi nhất định phải mang theo ta, đi thông toàn bộ đường. Long Phi nói, mà để Long Phi không tưởng tượng được là, khi hắn tiếng nói vừa dứt hạ, trong. Ốc hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, Edin, chúc mừng người chơi mở ra. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, đồ thương.